Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238: Eugene bí mật. Nhìn qua trên cây cột người da đen thảm trạng, Karina trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ không đành lòng. Bất quá ba người lúc này lại đều không làm được cái gì. Thời đại này hắc nô cùng bị chăn nuôi gia súc không có gì khác nhau. Mancom liền xem như hạ lệnh đem trong trang viên người da đen trong vòng một đêm toàn bộ xử tử. Ngoại nhân cũng không cách nào nói cái gì. Huống chi hắn tại quảng trường phụ cận khẳng định còn an bài những người khác tay. Chờ lấy có người lao ra. Bởi vậy cuối cùng ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia bị trói tại trên cây cột người da đen bị roi ra rút không có âm thanh. Quản gia Wallace đối kết quả này cũng không thế nào hài lòng. Hắn đạt được có người tố giác nạp Dia cùng người thông đồng về sau, liền an bài trận này cho hay. Nhưng mà đợi lâu như vậy cuối cùng chính chủ nhưng không có đăng tràng. Hắn lại không thể thật đem nạp Dia đánh chết. Nếu không đầu mối duy nhất liền toàn đoạn mất. Mắt thấy cái sau không có thanh âm. Hắn có chút bất đắc dĩ ngăn lại giám sát tiếp tục quật xuống dưới. Trầm mặt nói, cho hắn tìm bác sĩ băng bó một chút. Chúng ta về trang viên. Thấy không có náo nhiệt có thể nhìn trên quảng trường người cũng đều tản ra. Trương Hằng hỏi Larry, ngươi định làm như thế nào? Nạp Dia tại trong bộ lạc mặc dù không phải chiến sĩ, nhưng là ý chí của hắn lực so rất nhiều chiến sĩ còn mạnh hơn. Hắn sẽ không bán đứng chúng ta. Đây không phải trung thành hay không sự tình. Trương Hằng lắc đầu nói. Có rất ít người có thể chịu được liên tục không ngừng tra tấn. Hắn có lẽ có thể vượt qua lần này. Nhưng là lần tiếp theo đâu? Lần sau nữa đâu? Wallace luôn có biện pháp cậy mở miệng của hắn. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Có lẽ ngươi hẳn là cân nhắc rời đi. Trong khoảng thời gian này ngươi đã đưa cho chúng ta không ít tình báo hữu dụng. Đầy đủ chúng ta đối phó Mancom. Ước định của chúng ta lúc trước hữu hiệu như cũ. Ta cái này mấy lần ra biển khảo sát không ít hải đảo. Tìm được một cái thích hợp các ngươi chỗ ở. Rời xa bình thường thương thuyền đường thuyền. Ở trên đảo có nước ngọt. Có khu rừng rậm rạp. Có thể tạo điều kiện cho các ngươi ẩn nấp ở lại hoàn cảnh. Ngươi muốn vũ khí ta cũng có thể cung cấp cho ngươi. Trừ cái đó ra, ta còn có thể lại cho các ngươi một nhóm sinh hoạt vật nhất định phải có. Trương Hằng dừng một chút. Bất quá tựa như ta nói, ta chỉ có thể để cho ta nhân hòa thuyền tại ước định cẩn thận địa phương chờ các ngươi. Ta không thể vượt vào các ngươi phản kháng chủ nô chiến đấu. Bằng không mà nói chúng ta liền muốn cùng ở trên đảo tất cả trồng trọt vườn đại địa chủ là địch. Larry nhẹ gật đầu, ta có thể hiểu được. Rời đi thời điểm ta sẽ để cho Gia đem các ngươi cần những cái kia thư tín cũng cùng một chỗ mang. Tới, giải quyết người da đen dũng sĩ giác đấu chuyện bên này. Trương Hằng cùng Karina lại có thể đem lực chú ý thả lại đến tình báo con buôn Eugene trên thân đến. Bất quá muốn để cái sau phối hợp bọn hắn lên án Mancom cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Annie ngược lại là cực kỳ trực tiếp, mở miệng nói, cái này đơn giản a, trói lại hắn tới đánh một trận không phải tốt, lần này chúng ta không thể sử dụng thủ đoạn bạo lực. Bằng không hắn có độ tin cậy cũng sẽ giảm xuống, chúng ta cần chính hắn đứng ra đem năm đó chân tướng nói ra. Chứng minh Mancom sẽ đem ích lợi của mình áp đảo hắc thương liên minh phía trên. Hắn cũng không phải là một cái hợp cách người lãnh đạo. Tóm lại, trước chia ra sơ lai lịch của hắn đi. Billy cũng gia nhập vào hành động lần này bên trong. Cuối cùng ngày thứ ba buổi sáng bốn người tại Trương Hằng nơi ở một lần nữa tập hợp. Ta tới trước đi, nữ thương nhân nói. Eugene là 3 năm trước đây hắc thương liên minh giải thể không lâu sau trở thành tình báo con buôn. Lúc trước hắn tụ tập không ít người cùng Norman hắc thương liên minh ác tính cạnh tranh. Còn từ hắc thương liên minh bên trong đảo đi mấy chiếc thuyền hải tặc. Kỳ thật từ tình huống lúc đó đến xem, tình thế cũng không có ác liệt đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Rốt cuộc Norman uy vọng cực kỳ cao, nguyện ý theo hắn không ít người. Thẳng đến về sau ra một việc, sự tình gì, Norman bị tuôn ra đến cùng hai chiếc thuyền hải tặc có bí mật ước định. Norman lợi dụng quyền trong tay trợ giúp bọn hắn tại trong liên minh lấy được cao hơn giá thu mua. Cách mà xem như hồi báo, kia hai chiếc thuyền hải tặc nguyện ý đem nhiều đến kia bộ phận thu nhập phân một nửa cho Norman, liền là chuyện này để Norman danh dự sạch không? Nhưng là tại hiện tại xem ra chuyện này nhưng thật ra là có thật nhiều điểm đáng ngờ. Nhất là kia hai chiếc thuyền hải tặc thuyền trưởng đều cùng Eugene rất quen thuộc. Trong đó có một chiếc trước đó còn cùng Eugene là quan hệ hợp tác. Chúng ta còn có thể tìm tới kia hai chiếc thuyền hải tặc sao? Chỉ sợ không thể, Billy cười khổ nói, ta cũng tra được nơi này. Nhưng là kia hai chiếc thuyền hải tặc về sau có một chiếc ra biển sau không tiếp tục trở về. Hẳn là ăn cướp thời điểm bị đánh chìm. Còn có một chiếc về sau thuyền trưởng bị công phát ra cục. Tại một năm trước cùng người tại tửu quán phát sinh cãi vã bị chọc chết. Chiếc thuyền kia nhân viên lại trải qua mấy vòng thay máu. Kỳ thật tìm tới già thuyền viên cũng không có tác dụng gì. Phổ thông thủy thủ có thể biết đều rất có hạn. Tóm lại, bởi vì chuyện này hắc thương liên minh giải thể, nhưng là Norman bằng hữu có không ít. Về sau Eugene trong hội này cũng không thụ chào đón, cho nên hắn bị ép đổi nghề làm tình báo con buôn. Dựa vào trước đó tại hải quan bên kia tích lũy nhân mạch lẫn vào coi như không tệ. Bất quá cùng lúc trước hắn làm chợ đen thương nhân lúc khẳng định không có cách nào so sánh. Vậy bây giờ vấn đề tới, rõ ràng cuối cùng không mò được chỗ tốt gì. Eugene lại vì cái gì nguyện ý bị Mancom làm vũ khí sử dụng đâu? Ý của ngươi là nói Mancom bí mật lặng lẽ cho Eugene đền bù sao? Billy hỏi, ta cảm thấy càng lớn có thể là Eugene có cái gì tay cầm rơi vào Mancom trên tay. Nữ thương nhân nói, ta nghiên cứu qua Mancom, hắn làm việc phi thường cẩn thận, nếu quả như thật sai sử Eugene vu hãm Norman, không có khả năng đổi Eugene một điểm ngăn được thủ đoạn đều không có. Nếu không Eugene loại người này có thể vì lợi ích đi vu hãm Norman, trái lại đồng dạng có thể vì lợi ích lại quay đầu cắn hắn. Cho nên chúng ta hiện tại muốn trước cha rõ ràng Eugene có cái gì tay cầm rơi trên tay Mancom sao? Billy hỏi, vấn đề này đáp án ta có lẽ biết. Chẳng ai ngờ rằng lần này mở miệng sẽ là Annie. Thiếu nữ tóc đỏ thấy mọi người ánh mắt đều tụ tập đến trên người nàng. Nhún vai, thế nào? Các ngươi có các ngươi điều tra con đường. Ta cũng có ta, Harry và vài con phố tiểu quỷ đều lẫn vào rất quen. Bọn hắn bình thường thời điểm mặc dù thích chém chém giết giết, nhưng cần hỗ trợ thời điểm ngược lại là cũng có thể cử đi điểm công dụng. Mà lại bởi vì bọn họ tuổi tác rất nhiều người đều sẽ không chú ý hắn nhóm tồn tại. Cho nên bọn hắn thường xuyên có thể nghe được không ít bí mật. Có rất ít người biết Eugene, rất có thể còn có một cái con riêng. Con riêng, bao lớn, ở đâu? Kia là hắn mới vừa lên đảo thời điểm cùng một cái kỹ nữ sinh ra tới. Nghe nói cái kia kỹ nữ mang thai sau Eugene liền đem nàng từ kỹ trong nội viện tiếp ra. Ở trên đảo mua tòa nhà phòng ở cho bọn hắn. Bất quá về sau chỗ kia phát sinh một trận đại hòa. Chính Eugene trốn thoát mà cái kia kỹ nữ bị thiêu chết. Bất quá kỳ tích chính là đứa bé kia cũng sống tiếp được. Nhưng là bởi vì chuyện này hắn cùng Eugene quan hệ rất kém cỏi. 10 tuổi thời điểm liền một mình rời đi Nassau. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. jncv.com. Hết chương.